kia tuyết rơi đầy. Anh không đến bên em chiều nay. Ngoài kia tuyết rơi rơi, trong băng giá tim em tạ tơ. Đâu đây tiếng ai u buồn, mắt ai vương lệ thẫn thờ. Lũ chim trên cành ngu ngơ, khóc thương ai đời bơ vơ. Không có anh vuốt ve đêm ngày, đôi mắt em xanh xao hào gầy. Tuyết vẫn rơi đầy trên cây, giông tố như vô tình qua đây. La la la la, vắng anh căn phòng giá lạnh. Nỗi cô đơn nào không đau, nhớ thương bao giờ quá mau. Không có anh vuốt ve đêm ngày, đôi mắt em xanh xao hào gầy. Tuyết vẫn rơi đầy trên cây, giông tố như vô tình qua đây. Lá lặng lẽ cứ lom khom đi về. dòng đời về đêm như những vắng tanh rồi. Ước mơ đã đời la la la la la la la la la la la la la la la la. Xích lô cho tôi rồi đắng đo, xa chi trời nắng xa chi trời mưa, cứ vô tư không ngờ cùng anh dạo chơi phố đông người, chẳng buồn chẳng vui không hay nên cười. Xích lô thôi cho tôi xuống đây, phố đông người qua lối kia chật quá khiến con tim hào gầy. Người người còn đàn voi che lắm vô cùng, mà đời thì ai cũng tôi hy vọng. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Lô biết không mày, từ xuân đây phố đông người qua lối kia chật khiến con tim hao gầy. Người người cười vui không nuôi hy vọng. La la la la la la la la đêm qua mơ gian em đang ôm đàn diều muôn tiếng tơ, không gian trầm lắng như ao êm thưa hay trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ rung trăng vườn làng sông, yêu ai ánh nắng cũng đang đầy vơi đôi mắt xa vời. Anh yêu tiếng hát em như lời huyền đẹp bao ước mơ. Anh như lầu vắng em như ánh trăng rêu muôn ý thơ. Muốn nói cùng em đôi lời chiều mê, tim anh băng giá đang ngày buồn đau năm tháng mong chờ. Em từ muôn kiếp trước nhớ em, mấy thuở bắt đầu anh đã ru sầu vì đường tơ vươn vơ. Em để cung đàn đưa anh về đâu, dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung. Đêm mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung, anh muốn thành mây nương nhờ làn gió đưa anh tới cõi mơ hồn nào đây muôn kiếp tên nào. qua mới sáng em đang ôm đàn diều muôn tiếng tơ. Không gian trầm lắng như âu yếm xưa hay trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ rung trên mương làn sông. Yêu ai anh nắng cũng đàn đầy người đôi mắt xa vời. Anh yêu tiếng hát em như lời em bao giấc mơ. Anh như lầu vắng em như ánh trăng theo muôn ý. Muốn nói cùng em đôi lời chiều mê. Tìm anh mắt đã tan ngàn nhau năm tháng mong chờ. Hẹn em từ muôn kiếp trước. Nhớ em mấy thuở bắt đầu anh đã du sầu vì đường tơ vươn vỡ. Em để cũng đàn đưa anh về đâu. Dâm tin hát lên trong lòng anh bao nhớ thương. Để mê lòng nhớ niềm qua giấc mơ. Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió đưa em tới cõi mơ hồn nào đây muôn kiếp bên nào. Tôi đang nghe tiếng nói của đêm như đàn nghe tiếng hát của em. Tôi đàn nghe nghe con tim như thủy triều lên. Thành phố đêm nay đầy sao, dòng sông đêm nay đầy sao. Vườn nhà em cây hoa lan bát ngát hương tỏa bay. Thành phố những tháng năm ngược xuôi mơ về chân trời thành phố của tôi. Đi xa rừng nhớ dòng sông, đi đâu xa cũng nhớ về em. Em đang đi đi bên sông chờ đại nắng hồng. Trong biển đông nhớ trăm năm kháng khúc mười năm. Tôi đàn nghe nghe gió đời tôi. Thành phố cho em tuổi thơ, dòng sông cho em mong mơ. Và tình yêu như mùa xuân nắm mang trên cánh mai trong đêm bao. Thành phố đêm nay đầy sao, tình yêu như muôn vì sao. Gần gần nhau tâm hồn như trăm cân hơi cao trong ngàn trong bóng của.